Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 238. Phần 238. Như vậy tưởng tượng Dương Thiếu đều cảm thấy Cố Vô Kế liên tưởng năng lực thật là quá phong phú. Rõ ràng ngay từ đầu bởi vì chơi cái tay du sự tình đều thiếu chút nữa nghĩ tới. Nhưng lúc sau gặp nhiều như vậy quỷ dị sự tình lại đánh chết đều không tin trên thế giới có quỷ. Không sai, chính là ở không lâu trước đây sự tình, Cố Vô Kế nói. Rốt cuộc nơi này đều đã xuất hiện nhiều như vậy quỷ. Ta nếu là còn nghĩ không ra liền quá kỳ quái, Cố Vô Kế cảm thấy cái này hệ thống cũng là quá hố. Cư nhiên không rên một tiếng đem người ném vào phó bản lúc sau còn đem người ký ức tiêu trừ. Nếu không phải hắn hiện tại nhớ tới, còn sẽ tin tưởng vững chắc hết thảy đều là hắn ảo giác. Thậm chí hiện tại ký ức khôi phục, Cố Vô Kế cũng triệu hoán không ra chính mình trên người những cái đó quỷ hồn. Tựa hồ đều bị hệ thống cấp phong ấn ở, cũng may hắn vận khí đủ hảo, nếu không nói nơi nào có thể tồn tại kiên trì đến bây giờ. Bất quá chỉ cần khôi phục ký ức, cái này phó bản liền thật sự thực hảo thông qua sao? Cố Vô Kế nhưng thật ra không cho là như vậy. Hắn trong lòng ẩn ẩn còn có chút lo lắng chi ý. Rốt cuộc phía trước xuất hiện ở trong sương mù cái kia bung dù nam nhân. Mặc kệ thấy thế nào đều là lệ quỷ boss cấp bậc nhân vật. Mà bọn họ hiện tại cư nhiên còn tra không đến một chút có quan hệ đối phương tin tức. Này nghĩ như thế nào đều không thích hợp. Trên thực tế có khả năng nhất, nam nhân kia chính là cái này địa phương thần minh. Nhưng hắn ở nghe đồn chỉ là một cái bị đeo nón xanh lúc sau còn thần ẩn tồn tại. Ai biết như thế nào giải quyết a? Bất quá hiện tại cũng không phải rối rắm mấy thứ này lúc. Dương Thiếu vẫn là lừa có vài phần xấu hổ. Chính mình phía trước cư nhiên không hy vọng Cố Vô Kế khôi phục ký ức. Bất quá nhìn bên cạnh hỗn loạn cảnh tượng, hắn lại bay nhanh liền đem chuyện này vứt chi sau đầu. Chuẩn bị đến lúc đó an toàn lại cùng Cố Vô Kế hảo hảo xin lỗi. Thật tốt quá, vậy ngươi cảm thấy chúng ta rốt cuộc nên thế nào mới có thể rời đi nơi này, Dương Thiếu vội vàng. Hỏi, hắn cảm giác Cố Vô Kế khôi phục ký ức sau nhìn qua không phải giống nhau đáng tin cậy. Đúng vậy, ta cảm thấy này đó quỷ hồn quá kỳ quái. Theo lý mà nói, chúng nó hẳn là muốn giết chúng ta mới đúng. Nhưng kỳ thật hiện tại thoạt nhìn, chúng nó càng như là ở hướng dẫn chúng ta. Cố Vô Kế đã đem xe ba bánh ngừng lại, làm chúng ta tự cho là chính mình là ở chạy trốn. Trên thực tế lại là hướng tới càng nguy hiểm địa phương chạy tới. Nếu chúng ta thật sự cứ như vậy khai xe ba bánh đến Hừng Đông. Đến lúc đó chờ chúng ta mới là chân chính tử vong, cái gì? Dương Thiếu đều hoàn toàn không nghĩ tới điểm này. Hắn tuy rằng có rất nhiều phó bản kinh nghiệm, nhưng ở cái này phó bản còn thất thủ rất nhiều lần. Hơn nữa tình huống khẩn cấp, trong lúc nhất thời cư nhiên đều không thể tự hỏi. Ta nói không sai đi, Cố Vô Kế nhìn về phía trung niên nam nhân. Nói đúng ra là xuyên thấu qua trung niên nam nhân nhìn nào đó bám vào ở hắn trên người tồn tại. Đây là mục đích của ngươi, chương 171 đệ thập nhất cái phó bản Dương Thiếu lúc này mới cảm giác. Được sự tình không đối lên, đích xác như Cố Vô Kế theo như lời. Này đó thi thể từ phía trước bắt đầu liền vẫn luôn giống như có loại dẫn đường bọn họ cảm giác. Mà hắn bởi vì mệt mỏi đối phó này đó thi thể. Trong lúc nhất thời cư nhiên hoàn toàn không chú ý tới điểm này. Trung niên nam tử bị Cố Vô Kế nói cấp sợ ngây người. Hắn trong lòng đột nhiên hoảng sợ lên, hoài nghi Cố Vô Kế có phải hay không muốn giết người diệt khẩu. Không, ta thật là người a. Ngươi tin tưởng ta, không, ta chỉ là cùng ngươi phía sau quỷ hồn đang nói chuyện. Nghiêm túc lời nói, hẳn là này chiếc xe thượng bám vào quỷ hồn, Cố Vô Kế nói. Hắn vừa mới lái xe mở ra lại đột nhiên khôi phục ký ức. Tóm lại sự tình chính là như vậy đột nhiên. Sau đó ở kia một khắc hắn liền đã nhận ra này xe ba bánh thượng hơi thở không đúng. Trung niên nam tử sợ hãi cả kinh. Ngươi là nói kia quỷ hồn vẫn luôn ở trên xe. hắn đột nhiên cảm giác chính mình có thể sống đến lớn như vậy thật là ông trời phù hộ. Bỗng nhiên chi gian nội tâm đều tràn ngập đối sinh hoạt nhiệt tình yêu thương. Không, đại khái là ta đem kia thi thể từ trên xe đá đi xuống nháy mắt phụ đi lên đi, Cố Vô Kế lại nhìn về. Phía trung niên nam tử, ngươi đương nhiên không thể có việc, ngươi còn muốn dạy một chút ta cái này xe ba bánh nên như thế nào quay đầu. Cái gì, ngươi phải đi về, trung niên nam tử vội vàng nói. Mặt sau còn có như vậy nhiều quỷ hồn, chúng ta sẽ chết, Dương Thiếu lại là kinh ngạc nhìn về phía Cố Vô Kế. Bỗng nhiên chi gian liền minh bạch cái gì, đối trung niên nam tử liền cắn răng nói, đừng vô nghĩa, muốn sống đi xuống liền nghe hắn. Trung niên nam tử cũng là cắn răng một cái, bỗng nhiên liền hạ quyết tâm, tuy rằng chủ yếu cũng là vì hắn căn bản không hề thực lực. Nhưng cũng có bộ phận nguyên nhân là bởi vì Cố Vô Kế bỗng nhiên trở nên vô cùng đáng tin cậy. Làm người theo bản năng liền muốn nghe hắn quan hệ, Cố Vô Kế ở trung niên nam tử chỉ đạo hạ thành công quay lại xe đầu. Xe ba bánh lập tức liền hướng tới trên đường vô số thi thể khai qua đi. Kỳ thật ta vừa mới liền suy nghĩ, cái này địa phương không có khả năng thật sự có nhiều như vậy thi thể có thể dùng. Có thể duy trì có nhiều như vậy cường đại quỷ hồn ảo cảnh. Căn cứ phía trước cái kia lệ quỷ lực lượng tới phỏng đoán. Cái này lệ quỷ khẳng định cũng cường không đến chạy đi đâu, nếu là cái này phó bản cường đại nhất. Lệ quỷ boss, Cố Vô Kế khả năng còn sẽ chần chờ một chút, nhưng một cái bình thường lệ quỷ, kia cũng liền không có gì quan hệ. Ở Cố Vô Kế nói những lời này thời điểm. Dương Thiếu cùng trung niên nam tử rõ ràng cảm giác được thân xe tựa hồ một trận chấn động. Hiển nhiên kia lệ quỷ bởi vì Cố Vô Kế nói mà cảm xúc kích động. Rốt cuộc Cố Vô Kế như vậy nhẹ nhàng bâng quơ nói lệ quỷ cường không đến chạy đi đâu thật sự là quá. Nhục nhã quỷ, nhưng cố tình hắn nói đều là thật sự. Phía trước cái kia lệ quỷ bị hắn treo đánh sự tình Dương Thiếu còn ký ức hãy còn mới mẻ. Cố Vô Kế đối xe ba bánh tình huống thờ ơ, mà là tiếp tục nói, cho nên khẳng định không phải cái này lệ quỷ có thể có được lực lượng. Cho nên, này đó thi thể hẳn là đại bộ phận đều chỉ là ảo ảnh. Dùng để hù dọa chúng ta thôi, dù sao ở trong tình huống bình thường, bị dọa ngốc người cũng sẽ không quay đầu nhìn xem tình huống, giọng nói rơi xuống. Xe ba bánh liền bỗng nhiên đụng phải mấy cái thi thể. Nhưng liền như Cố Vô Kế nói như vậy, này đó thi thể lại là đều hóa thành sương mù tiêu tán. Mà duy nhất một khối chân chính thi thể, đã bị Cố Vô Kế giơ tay gian trực tiếp tinh lọc. Cứ nhiên là thật sự, trung niên nam tử đều xem ngây người, đặc biệt là Cố Vô Kế cuối cùng cái kia tinh lọc thủ đoạn. Ở hắn như vậy không rõ nguyên do người xem ra chính là giơ tay gian thi thể đều hôi phi yên diệt. Trung niên nam tử đã bắt đầu cảm giác Cố Vô Kế là cái gì cao nhân rồi. Chúng ta đây quay đầu lại là vì cái gì? Dương Thiếu nhìn về phía Cố Vô Kế, ánh mắt thập phần phức tạp, nhưng nhất hiển nhiên chính là hắn đã đối Cố Vô Kế vui lòng phục tùng. Rốt cuộc đây là lấy kia lệ quỷ trước khi chết cảnh tượng vì nguyên hình ảo cảnh, Cố Vô Kế nói. Ta tưởng, nó trong lòng là tưởng rời đi cái này địa phương. Mà không phải trở về thôn, thôn đối nó mà nói giống như là ma quật giống nhau. Chúng ta hướng thôn phương hướng khai mới là sai lầm, chỉ có hoàn toàn rời đi nơi này, mặc kệ là đối chúng ta, vẫn là đối lệ quỷ mà nói, đều là giải thoát ở Cố Vô Kế lời nói hạ. Dương Thiếu cùng trung niên nam tử đều là trầm mặc hạ, mà xe ba bánh cũng không có bất luận cái gì khác thường. Liền dưới tình huống như thế, Cố Vô Kế nhẹ nhàng hướng tới thôn ngoại phương hướng chạy. Dọc theo đường đi còn tinh lọc mất không ít chân chính thi thể. Theo sau ở trung niên nam tử tiếng kinh hô chung, bọn họ tiến vào đến một đoạn đường hầm bên trong. Này trong nháy mắt, ba người đều rõ ràng cảm giác được một loại xuyên qua thời không cảm giác. Giống như từ nào đó không gian thoát thân mà ra. Bọn họ trước mắt đột nhiên hiện ra ảo ảnh giống nhau cảnh tượng. Đó là một người nam nhân chậm rãi rời đi thôn, rồi lại bị tàn nhẫn bắt trở về. sống sờ sờ giết chết làm tế phẩm hình ảnh, mà hắn cuối cùng nhìn về phía chính là thôn ngoại thế giới. Tại đây sự kiện phía trước, hắn vốn dĩ muốn làm chính là đi thôn ngoại truy tìm chính mình mộng tưởng. Nhưng tới rồi hiện tại, hết thảy đều kết thúc, nhưng ở nam nhân sau khi chết, hình ảnh cũng không có biến mất, mà là xuất hiện kia hiến tế tế phẩm nghi thức hình ảnh. Cố Vô Kỳ ánh mắt đảo qua góc sau bỗng nhiên ngẩn ra. Hắn ở trong đám người nhìn đến một trương quen thuộc mặt. Đúng là thôn này thôn trưởng, nhưng ngay lúc đó hắn lại hiển nhiên tuổi trẻ không ít. Cũng liền hơn 20 tuổi bộ dáng. Thôn trưởng tựa hồ là trộm đi vào nơi này, đang xem đến trước mắt hình ảnh sau lộ ra khoái ý chi sắc. Theo sau liền vội vàng rời đi, là hắn, liền tính thôn trưởng bảo dưỡng lại hào cũng không có khả năng vài thập niên đi qua còn như vậy. Tuổi trẻ đi, thôn trưởng không phải người chuyện như vậy nhưng thật ra không ngoài ý muốn. Nhưng làm Cố Vô Kế để ý chính là... Hắn ở cái này phó bản rốt cuộc sắm vai chính là cái gì vị trí? Xem ra cần thiết đi khắc sâu hiểu biết một chút năm đó phát sinh sự tình theo sau mọi người. Trước mắt hình ảnh đều là một mảnh đen nhánh, thật vất vả lại lần nữa sáng sủa lên sau. Chính là ở trung niên nam tử trong nhà, nam nhân sau khi chết hóa thành lệ quỷ lòng mang oán niệm. Tưởng đối toàn bộ thôn báo thù. Nhưng nó lại nhìn về phía thôn nào đó phương hướng khi. Vì cái gì đồ vật mà cảm giác được kiêng kỵ, theo sau liền trực tiếp từ bỏ báo thù ý tưởng, chuẩn bị đi theo Cố Vô Kế đám người cùng rời đi thôn. Chỉ là ở phải rời khỏi thời điểm, nào đó vặn vẹo lực lượng đem thôn ngoại con đường ảnh hưởng. Lại là hóa thành một mảnh quỷ dị không gian, này quỷ hồn cũng không có biện pháp. Tưởng nhắc nhở Cố Vô Kế đám người cũng vô pháp nhắc nhở. Chỉ có thể bám vào người ở xe ba bánh thượng, đến nỗi Tiểu Tần, giống như căn bản chỉ là cái trùng hợp, này quỷ hồn cũng không biết Tiểu Tần đi nơi nào, chỉ là phát hiện bọn họ thiếu cá nhân liền mượn dùng thi thể thấu lên đây mà thôi. Thì ra là thế, xem ra cũng không phải cái này lệ quỷ cố ý làm chúng ta. Chỉ là thôn này giả thiết chính là như vậy, Cố Vô Kế gật gật đầu. Vẫn là ta hiểu lầm nó, này lệ quỷ cư nhiên còn kiêng kỵ mẫu dạng đồ vật. Nói vậy chính là lệ quỷ boss đi, Dương Thiếu biểu tình ngưng trọng. Lệ quỷ sở xem phương hướng thực hiển nhiên chính là thôn trưởng trụ nơi đó. Tóm lại chúng ta trở về điều tra sẽ biết, Cố Vô Kế trong lòng đã có tự hỏi. Hình ảnh tiêu tán sau. Ba người trước mắt sáng ngời, lúc này sắc trời đã chậm rãi sáng, bọn họ ba cái đều bất chi bất giác ở xe ba bánh thượng ngủ rồi. Ngẩng đầu vừa thấy này chiếc xe cư nhiên ly cửa thôn hoàn toàn không bao xa. Xem ra bọn họ tối hôm qua là vừa rồi ra thôn liền tiến vào đến ảo cảnh. Lúc này lại chiều thôn ngoại phương hướng nhìn lại, cũng là một mảnh sương mù, hoàn toàn thấy không rõ lắm con đường. Xem ra chúng ta rốt cuộc giải quyết cái kia lệ quỷ vấn đề, Cố Vô Kế mở miệng. Bất quá tin tức xấu là, thôn này phỏng chừng là thật sự không thể rời đi, này cũng không có biện pháp, dù sao Cố Vô Kế. Khôi phục ký ức, Dương Thiếu cũng lười đến tiếp tục lại ngụy trang cái gì. Nói thẳng nói, phỏng chừng chỉ có chờ phó bản kết thúc kia một ngày. Nhưng cũng không biết chúng ta có thể hay không sống đến kia một ngày, trung niên nam tử là nơm. Nớp lo sợ nhìn hai người, lại tiểu tâm cẩn thận móc ra trên người phóng tiền mặt đưa cho Dương Thiếu. Lại là một đốn nhận lỗi, hắn hiện tại nào dám trêu chọc này hai cái vừa thấy liền không phải người thường đại lão. Nghĩ đến chính mình phía trước cư nhiên còn tưởng hố bọn họ. Trung niên nam tử liền cả người mồ hôi lạnh. Dương Thiếu trực tiếp cự tuyệt, thứ này chúng ta cầm cũng vô dụng, chính ngươi thu liền hảo. Trung niên nam tử do dự luôn mãi mới đem tiền mặt lại cầm trở về. Rốt cuộc hắn coi chừng Vô Kế cũng là vẻ mặt chính khí bộ dáng. Mặc kệ thấy thế nào đều là cái tam quan chính người tốt. Hẳn là sẽ không bởi vì như vậy việc nhỏ liền giết người đi. Bất quá hết thảy còn không có giải quyết, Cố Vô Kế nói. Chúng ta đối thôn này vẫn là thật không hiểu biết, ta cho rằng còn cần một cái hướng dẫn du lịch, ta xem ngươi liền rất thích hợp. Trung niên nam tử nhìn đến Cố Vô Kế kia thân thiết ôn nhu tươi cười, đột nhiên cảm giác được trong lòng sợ hãi cả kinh. Hắn phía trước rốt cuộc là như thế nào cho rằng Cố Vô Kế vẻ mặt chính khí a? Này rõ ràng chính là cái bạch thiết hắc gia hỏa. Ngươi chẳng lẽ còn tưởng cự tuyệt? Dương Thiếu lúc này đã tự giác đại vào Cố Vô Kế tùy tùng vị trí. Đều nhìn đến tối hôm qua những cái đó sự tình, ngươi cho rằng chính mình còn có thể toàn thân mà lui. Nếu là không đi theo chúng ta, ngươi sợ là lập tức liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Thôn này có bao nhiêu nguy hiểm ngươi rõ ràng đi. Trung niên nam tử lập tức bay nhanh gật đầu. Dương Thiếu nói làm hắn cảm giác được chính mình cần thiết ôm chặt hai vị này đại lão đùi. Lại nói tiếp, tiểu tần rốt cuộc là chuyện như thế nào, Cố Vô Kế lại nhíu nhíu mày. Phía trước còn đi theo chúng ta, như thế nào sẽ bỗng nhiên biến mất, từ hồi ước đánh tới xem, hẳn là cũng không phải cái kia lệ quỷ riêng làm, mà là bởi vì nguyên nhân khác. Tuy rằng ở phó bản đã chết là thực bình thường sự tình. Tiểu tần còn sống hy vọng cũng thực xa vời, nhưng tốt xấu cũng coi như là đồng đội. Cố Vô Kế vẫn là hy vọng cứu trở về đối phương. Cái này, ta tưởng, trung niên nam tử tiểu tâm mở miệng, hắn có khả năng cũng là bị một cái khác tế phẩm lệ quỷ cấp chụp tới. Kia bảy cái có phong ấn quan tài kiến trúc, khoảng thời gian trước bởi vì nào đó sự, một hộ nhà khăng khăng đem quan tài ném tới rồi thôn ngoại. Liền các ngươi phía trước ở bên ngoài chờ đợi vị trí, cái gì? Cố Vô Kế lập tức ngẩn ra, cái kia vị trí ở nơi nào? Còn có, ngươi tốt nhất nhanh lên đem cái kia lệ quỷ liên lụy đến chính là sự tình gì nói cho ta. Ngoặc kép, hết chương.